Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, như là thế giới hành tẩu thế gian. Chu Tước cùng Trong Lửa sững sờ nhìn lên bầu trời. Bọn hắn không chỉ nhìn thấy chân trời vỡ vụn, càng nhìn thấy không gian đổ sụp, cùng vạn vật hội tụ. Đúng vậy, bọn hắn hoảng sợ phát hiện hết thảy liền phát sinh ở bọn hắn bên này. Thế giới lực lượng ngay tại hướng núi lửa hội tụ, cảm giác đáng sợ trực tiếp liên tiếp đến bọn hắn. Giờ khắc này bọn hắn phát hiện hết thảy đầu nguồn ngay ở chỗ này. Kia không thể lý giải kinh khủng tồn tại ngay tại trên núi lửa. Sau một khắc bọn hắn cảm nhận được một ánh mắt. Cái này ánh mắt xuất hiện trực tiếp đánh tan bọn hắn tâm lý phương hướng. Sợ hãi bắt đầu ở trong lòng bọn họ sinh sôi. Tại cái này ánh mắt phía dưới bọn hắn cái gì đều không làm được. Động đều không động được một chút. Nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Hắn đứng ở nơi đó mặt mỉm cười. Hắn quanh thân tản ra thế giới khí tức. Kia là loại cảm giác để cho người ta e ngại. Hắn tồn tại như là thế giới hóa thành hình người hành tẩu thế gian. Vạn vật thần phục với hắn. Thiên địa sấn thác hắn. Hắn đứng ở nơi đó chính là hết thảy. Chính là chúa tể. Ngươi chính là ai? Trong lửa đã dùng hết toàn lực hỏi câu nói này, mà câu nói này trực tiếp bị thế giới khí tức khuếch tán. Toàn bộ tu chân giới đều nghe được toàn bộ thanh âm. Nhưng là tất cả mọi người không có lên tiếng. Bọn hắn đang chờ đợi. Chờ đợi kia tồn tại mở miệng. Trịnh Dược nhìn xem người này, mang theo một chút ý cười. Nói, ngươi có thể gọi ta Thiên Thu. Thiên Thu, nghe được cái tên này trong nháy mắt, Chu Tước con người trực tiếp co rụt lại. Là hắn, Thánh Long nói người kia. Thế nhưng là hắn không phải tam giai sao? Vì sao lại mạnh như vậy? Đáng sợ như vậy, đã vượt qua đại đạo đi. Ngay cả thế giới đều tại thừa nhận hắn a. Chu Tước làm sao cũng không nghĩ tới, người này lại là Thiên Thu. Chính là trước đó nàng không coi trọng Thiên Thu, nàng vẫn cho là đối phương là mượn nhờ áo cưới mới làm được đáng sợ như vậy sự tình. Nhưng là nàng phát hạ mình 10 phần sai, sai không hợp thói thường, sai ngu muội không chịu nổi. Thiên Thu chính là cái đáng sợ đến cực hạn tồn tại. Nàng thậm chí ở trước mặt đối phương ngay cả đứng lập tư cách đều không có. Mà Thiên Thu chi danh cũng tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Tất cả mọi người bị chấn động không cách nào nói rõ. Thiên Thu, lại là hắn, Toán Thiên Thôn đại trưởng lão thần phục trên mặt đất. Hắn biết, hắn trước kia liền biết. Hắn chính là hy vọng, hắn chính là hết thảy. Hắn bao trùm trên thế giới. Lão phụ nhân cũng vô pháp nói rõ. Thiên Thu, so với nàng nghĩ đáng sợ, thế giới đều thừa nhận hắn, thậm chí thần phục cùng hắn. Nàng thật rất muốn biết, sư huynh của nàng đến tột cùng có thể thấy cái gì. Tu chân đô thị, Bán Hạ cũng là sững sờ nhìn lên bầu trời. Thiên Thu, ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, chỉ có loại kia đáng sợ tồn tại mới có tư cách trở thành hy vọng. Đây chính là đổi thiên hậu đản sinh hy vọng sao? Thật đáng sợ a. Thánh Long mặt mỉm cười. Hắn liền nói Thiên Thu là hy vọng. Hắn cảm giác không có sai. Mặc dù hắn không biết Thiên Thu vì cái gì đáng sợ như vậy. Nhưng là hắn là đúng. Hắn là đúng. Thế giới này còn có hy vọng. Về sau sợ hãi bắt đầu lui tán. Bọn hắn bắt đầu mất đi loại kia cảm giác. Khôi phục tự do một nháy mắt. Thì Vũ nằm dạp trên mặt đất, cúng bái chân trời, sau đó đối một bên Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, mau tới cùng ta cùng một chỗ đập Thiên Thu đại lão mông ngựa. Về sau chúng ta liền có thể hoành hành tu chân đô thị. Thất Nguyệt mồi xổm ở vừa nói, thế nhưng là lần trước vuốt mông ngựa trực tiếp mù, lần này có thể hay không trực tiếp què rồi. tỷ tỷ nói chó săn cũng dễ dàng què. Thì Vũ ngồi xuống cả giận nói, tỷ tỷ ngươi nói hươu nói vượn. Thất Nguyệt chân thành nói, tỷ tỷ là đúng, tỷ tỷ ngươi là người quái gì. Thì Vũ hung hãn nói, Thất Nguyệt trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta đi nói cho tỷ tỷ. Hoa, Thất Nguyệt, chuyện gì cũng từ từ. Trịnh Dược liền đứng ở nơi đó, nhưng là chung quanh hắn y nguyên tràn đầy yên tĩnh, lực lượng lắng lại, gió ngừng mây dừng. Bất quá hắn quanh thân thế giới khí tức bị hắn phất phất tay tán đi. Không phải hắn khí chàng sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ thế giới, mà liền tại thế giới khí tức bị Trịnh Dược tản ra thời điểm, thế giới bên ngoài mới khôi phục bình thường. Sóng biển thủy triều lên xuống, gió thổi vân động, vạn vật sinh linh khôi phục bình thường, mà Trịnh Dược bên này y nguyên duy trì yên tĩnh. Hắn nhìn xem trong lửa nói, ngươi, dự định phá vỡ thế giới. Trong lửa hoảng sợ nhìn xem Trịnh Dược, cuối cùng cắn răng nói, ngươi không giết chết được ta. Phong Tiểu Thành cũng đã nói loại lời này. Trịnh Dược nhìn xem, trong lửa mang theo ý cười nói, chỉ nói là thời điểm. Hắn bắt đầu chậm rãi đi hướng trong lửa, cái này khiến trong lửa bắt đầu kinh hoàng. Thế nhưng là hắn căn bản không động được, hắn không thể nào hiểu được, đối phương ở đâu ra lực lượng áp chế hắn, rõ ràng nhìn mới thất giai. Đúng vậy, hắn thấy rõ tu vi của đối phương, thế nhưng là căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phong Tiểu Thành căn bản không thể cùng ta so, hắn bất quá là mạt lưu chi nhánh, hiện tại ta hoàn toàn kế thừa. Trong lửa chật vật mở miệng nói. Hắn không ngừng nói với mình, hắn sẽ không chết, đối phương giết không chết hắn. Ta nghĩ ta ngật xưa tài, thuộc về không thể nói lực lượng. Trịnh Dược nói, chỉ nói là xong những này thời điểm, hắn liền đã đi vào trong lửa trước mặt, không có cho trong lửa cơ hội nói chuyện. Trịnh Dược đưa tay chộp một cái, nói, tước đoạt. Giờ khắc này một đạo có vô tận huyền bí tia sáng từ trong lửa mi tâm xuất hiện. Rất nhanh nó liền rơi vào Trịnh Dược trong tay. Đây là một đầu đại đạo. Vô tư ta ngày xưa ở đại đạo. Không, không có khả năng. Đưa ta, ngươi trả cho ta. Giờ khắc này trong lửa luống cuống, khó mà che giấu bối rối cùng sợ hãi. Hắn diện mục dữ tợn phóng tới Trịnh Dược. Đưa ta. Đó là của ta, ta, Trịnh Dược nhẹ tay nhẹ một nắm, đầu này đại đạo trực tiếp vỡ vụn tiêu tán, ta nghĩ ta ngày xưa ở đạo, từ giờ khắc này biến mất hầu như không còn, phốc tương đương trong lửa trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngã nhào trên đất suy yếu vô cùng, phải biết lực lượng của hắn đã sớm rút ra, sở dĩ còn mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì đầu kia nói. Hiện tại đạo biến mất, hắn tự nhiên là khôi phục nguyên dạng. Không chỉ là hắn, rồng cửu tử đều đã mất đi ta nghĩ ta ngày xưa ở năng lực. Không thể nói ban cho bọn hắn ta nghĩ ta ngày xưa tại. Trịnh Dược đưa nó tước đoạt hủy diệt. Đây không phải thuộc về bọn hắn bản thân đạo. Tước đoạt phi thường dễ dàng. Ngươi, ngươi trả cho ta, trong lửa bàn tay hướng Trịnh Dược. Cuối cùng Trịnh Dược vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một đạo hỏa quang tại trong lửa trên thân giấy lên. Cuối cùng đem trong lửa bao phủ hoàn toàn. Sau một lát trong lửa chỗ khu vực lại không một vật. Trịnh Dược không có để ý những này. Hắn sở dĩ không cùng đối phương đánh. Không phải đối phương quá yếu. Mà là lo lắng đánh nhau bừng tỉnh hạ thiên ngữ. Cho nên dùng loại phương thức này nghiền ép. Phong bế nơi này không gian, phóng thích khí tức của mình, cuối cùng giết bọn họ. Đúng vậy, là bọn hắn, bởi vì Trịnh Dược còn muốn giết một người. Hắn xuất hiện tại cột đá trước, lúc này lão giả kia nhìn xem Trịnh Dược trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta chỉ là thụ rồng uy hiếp, ta không phải thật sự, không có chờ đối phương nói xong. Trịnh Dược chỉ lắc đầu nói. Không trọng yếu, còn nhớ rõ sao, ta nói qua, làm ngươi biết tên của ta thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Hiện tại ngươi biết, nói cách khác, tử kỳ của ngươi, đến, không, đừng, đừng giết ta. Ba, Trịnh Dược vỗ tay phát ra tiếng, người này hắn đã sớm muốn giết, đối Hạ Thiên Ngữ hạ sát thủ, hắn chưa hề dự định buông tha. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.